Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1009. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch ăn bữa sáng thơm ngào ngạt, trong lỗ tai nghe được câu này, đáng xấu hổ động lòng. Vẫn còn muốn ra vẻ rụt rè rõ ràng khục một tiếng. Ai biết anh có phải có toan tính gì hay không? Tôi cam đoan sẽ không đối không tiện với bác sĩ Trầm động thủ động cước. Sở Bạch mặc cười khẽ một tiếng, đôi mắt màu nâu nhạt lại nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch trong lòng lạnh lùng nghĩ, nhìn lời nói này, có nhiều kỹ xảo, không tiện bác sĩ Trầm, chẳng lẽ thuận tiện liền có thể động thủ động cước, muốn làm gì thì làm. Quả thực nghĩ một bàn tay hô qua, Trầm Mộc Bạch không nói lời nào, cũng không nhìn hắn, yên tĩnh ăn bữa sáng, sau đó ăn uống no đủ cô bắt đầu đuổi người. Anh đi đi, Sở Bạch mặc cười cười, bác sĩ Trầm thực sự là vô tình. Trầm Mộc Bạch, tôi vô tình, tôi đã sớm báo cảnh sát đem anh chộp tới ăn cơm tù. Cô tức giận phình lên nghĩ đến, mặc dù cô xác thực nghĩ báo cảnh sát, nhưng đối phương bất kể là nhiệm vụ mục tiêu của cô, vẫn là người thừa kế Sở gia có quyền có thế, ăn thiệt thòi là ai, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Sở Bạch mặc con mắt cong cong, bên trong đầy tràn tinh quang. Liền muốn hôn qua, Trầm Mộc Bạch vội vàng dừng lại. Sở Bạch Mạc, làm người đừng một tấc lại muốn tiến một thước. Cái kia bác sĩ Trầm, là đáp ứng tôi tỏ tình sao? Đối phương nhìn chằm chằm cô, trong đôi mắt tràn đầy cũng là nóng bỏng cùng tham lam. Phảng phất một giây sau liền muốn nhào tới. Trầm Mộc Bạch trong lòng bật cười một tiếng. Ha ha, nghĩ hay lắm, dễ dàng như vậy liền để Sở Bạch Mạc đạt được. Cô trước đó ăn thiệt thòi chẳng phải cũng là ăn chùa sao? Nhìn anh biểu hiện, tôi liền cố hết sức suy tính một chút. Cô khẽ nâng lên cái cằm nói. Sở Bạch mà có chút câu lên khóe môi. Con mắt lóe sáng như tinh thần. Trong giọng nói là vui vẻ không che giấu chút nào. Chỉ cần bác sĩ Trầm đừng đổi ý liền tốt. Đuổi đi đối phương, Trầm Mộc Bạch ngồi ở trên ghế salon. Trần chờ nghĩ. Tự mình lựa chọn đến cùng đúng hay là không đúng. Thật giống hệ thống nói tới như thế. Đi thận không đi tim. Cô liền nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ sao? Trầm Mộc Bạch bực bội gãi gãi đầu. Mặc kệ, thời gian tiếp theo, Sở Bạch mặc đúng hạn đến giờ đưa cơm cho cô. Đa dạng phong phú, còn thỉnh thoảng chế tạo một điểm nhỏ kinh hỉ. Trầm Mộc Bạch không ăn một bộ cuối cùng. Nhưng là không chịu nổi đồ ăn ăn ngon nha. Một chút cuối cùng do dự cứ như vậy bị vỡ tung. Dù sao đầu bếp Sở gia là thật để cho người ta lưu luyến không rời. Nếu Sở Bạch mặc biết rõ Trầm Mộc Bạch tiếp nhận hắn đại bộ phận nguyên nhân là vì đầu bếp nhà hắn. Đoán chừng cười đến để cho người ta phía sau hoảng sợ. Nếu không động thủ động cước, các người tin sao, mỹ nhân ở trước, có thể xem không thể ăn. Lấy chút lợi lộc mới là phong cách Sở Bạch Mạc. Trầm Mộc Bạch thứ N lần đẩy ra Sở Bạch Mạc dinh dính dán dán lại gần. Thở hổn hển, sắc mặt đỏ lên nói. Anh không phải nói không đối với tôi động thủ động cước sao? Thiếu niên tinh xảo xinh đẹp cong cong con ngươi. Một mặt vô tội, ngữ khí ôn hòa nói. Bác sĩ Trầm, tôi động là miệng, Trầm Mộc Bạch, được, ngươi vô liêm sỉ ngươi thắng. Không sai biệt lắm một tuần lễ, cô bị thương cuối cùng cũng lành rồi, lanh lợi cũng hoàn toàn không có vấn đề, Sở Bạch mặc nhưng như cũ luôn hướng cô bên này chạy. Trầm Mộc Bạch thấy thanh tiến độ trên đầu hắn cuối cùng đến 77. Trong lòng có một chút an ủi, ngày mai đi công ty của anh có được hay không? Sở Bạch mặc lấy một quả quýt cho cô, ngón tay thon dài trắng nõn dị thường đẹp mắt, đẩy ra đưa tới. Trầm Mộc Bạch như cái đại gia một dạng, bị đối phương hầu hạ ăn ngon uống sướng. Nghe nói như thế, mí mắt không nhấc nói. Đi công ty anh làm gì? Khách trương.